Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1523, tiền căn hậu quả. Hai càng, ta không nói, nữ khôi lỗi, lắc đầu, không nói cũng phải nói. Dương Tranh, Nhật Nguyệt, Yêu Đồng, bắn ra một đạo thanh mang, phảng phất có sở cảm ứng một dạng. Nữ khôi lỗi này đối giả Nhật Nguyệt Yêu Đồng cũng đi theo bắn ra một đạo thanh mang. Trong nháy mắt, nữ khôi lỗi đôi mắt liền giống như một hình chiếu 3D thiết bị một dạng, đem từng đạo hình ảnh tỏa ra tới. 10 năm, 100 năm, vẫn là ngàn năm, lại hoặc là vạn năm. Không đủ, thời gian không đủ, thôi, cũng chỉ có thể làm như vậy. Dị ma chí tôn xâm lấn giới này, thánh nhân lão tổ hoặc là vẫn lạc, hoặc là đi rộng lớn hơn thế giới. Một giới này bên trong, căn bản không ai có thể ngăn cản được dị ma chí tôn. Cho nên, chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tạo một cái chí tôn ra tới. Cái này chí tôn chính là ngươi. Ngươi uống viên này chí tôn đan, có thể trực tiếp lấy được chí tôn chiến lực, tu luyện lại cửa này Hỗn Độn Chuyển Thiên Đại Pháp, cưỡng ép nghịch chuyển số trời. Nhìn trộm này một cảnh giới, có thể có cùng dị ma chí tôn sức đánh một trận. Chỉ bất quá, ngươi chỉ có 3 ngày, chỉ có thể duy trì 3 ngày chí tôn chiến lực. 3 ngày sau, ngươi tu vi sẽ thoái hóa, từ chí tôn thoái hóa thành phàm nhân. Điểm này, ngươi muốn minh bạch, đến lúc này to lớn tương phản, có thể sẽ khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, đến mức bản thân băng diệt, mất đi chuyển thế cơ hội. Ngươi suy nghĩ kỹ sao? Thành, nhân tạo chí tôn. Ha ha, thành, ta liền nói, nhất định có thể thành. Ta là chính xác, ta là chính xác, ta kế hoạch thành công. Ngươi nhìn thấy không? Ta thực sự lấy ra một cái nhân tạo chí tôn. Chết, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Từng chút một trong chân dung đều có một thanh âm. Cái thanh âm kia một mực tại lẩm bẩm, thỉnh thoảng tỉnh táo, thỉnh thoảng điên cuồng. Nguyên lai là dạng này. Dương Tranh, Nhật Nguyệt, Yêu Đồng, thu hồi tới. Hỗn đản, ngươi làm gì với ta? Lúc này nữ khôi lỗi cũng khôi phục bình thường. Ta đối khôi lỗi không có hứng thú, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là hiểu rõ một chút qua đi thời kỳ phát sinh sự tình. Dương Tranh nhìn xem nữ khôi lỗi, nói dừng lại một chút lại nói, cùng, ngươi cùng Thạch Khôi lai lịch. Lai lịch, ta lai lịch, hừ, ta lai lịch, không cần ngươi quan tâm. Nữ khôi lỗi lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, Dương Tranh thì là rời đi ánh mắt, nhìn về phía Thạch Khôi. Thạch Khôi cũng tốt, Thạch Quan cũng được, liền là mới vừa trong hình ảnh cái kia nhân tạo chí tôn, cũng là cùng dị ma chí tôn đồng quy vu tận này người, hoặc có lẽ là cứu thế chi nhân. Thạch Khôi đã từng cứu vớt qua cái thế giới này, chỉ bất quá liền giống trong chân dung cái thanh âm kia nói như vậy, dựa vào chí tôn đan cùng môn kia nghịch thiên công pháp, cưỡng ép tăng lên tới chí tôn cấp, hậu di chứng quá nghiêm trọng. Dù là Thạch Khôi đã từng nắm giữ qua chí tôn lực, cuối cùng vẫn là hồn phi phách tán, chỉ lưu lại một bộ hóa đá thân thể. Lại về sau, Thạch Khôi bị này người dùng đặc thù thủ pháp luyện chế, luyện thành một chương thạch quan, làm là Côn Lôn Thánh Khư bên trong thiên đạo tỏa hồn đại trận trận nhãn. Ngươi mệnh cũng là khổ, ngươi một đời đều tại cùng dị ma chém giết, cho dù là sau khi chết, ngươi thi cốt cũng thành cản trở dị vực ma đầu trận nhãn. Dương Tranh mở miệng, Thạch Khôi là một cái anh hùng, là cái thế giới này anh hùng. Đáng tiếc, về sau người, cơ hồ không có người biết Thạch Khôi, cũng cơ hồ không có người biết Thạch Khôi là ai, liền giống trước đó, hắn cũng không biết Thạch Khôi ngươi biết liền tốt. Nữ khôi lỗi đột nhiên mở miệng, ngươi càng ngốc, nếu không phải là ta ngăn trở thạch khôi hấp thu thánh khư bên trong linh khí, thạch khôi liền hoàn toàn tiêu vong. Dương Tranh nói, hoàn toàn tiêu vong, cũng so nhìn xem ngươi cái này ma đầu diệt thế tốt. Nữ khôi lỗi trở nên càng lạnh lùng hơn, diệt thế, à, thôi, không muốn cùng ngươi giải thích. Thánh khư bên trong vật kia, ta sẽ lấy đi, thánh khư sẽ một lần nữa phong bế. Có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, trở lại ngưng tụ ra vật kia lúc, mới có thể lại một lần nữa mở ra. Ngươi, là theo ta đi, vẫn là lưu tại thánh khư đây? Dương Tranh hỏi, ngươi cái này ma đầu, quả nhiên là diệt thế. Vật kia, ngươi không thể lấy đi. Ngươi dám động vật kia, ta cùng ngươi liều mạng. Nữ khôi lỗi thân thể chấn động, này đối nhân tạo nhật nguyệt yêu đồng, thanh mang đại tác, nàng toàn bộ người càng là nổi lên tới. Chỉ bất quá mới trôi dạt đến giữa không trung, liền rơi xuống tới. Ngươi trước ngủ một chút đi, chờ ngươi tỉnh lại qua tới ngày đó, ngươi hẳn là có thể nhớ tới liên quan đến cái kia nhân sự. Dương Tranh hướng về phía thạch khôi một điểm, thạch khôi hóa thành thạch quan. Tiếp theo, hắn hướng về phía nữ khôi lỗi một điểm, nữ khôi lỗi liền bay vào này trong thạch quan. Oanh, thạch quan phong bế. Một bên, tiểu hồ ly nhìn đến sửng sốt một chút, nàng căn bản không biết Dương Tranh vì sao lại làm như vậy. Bất quá, nàng tin tưởng, yêu đế đại nhân làm như vậy, nhất định là có yêu đế đại nhân đạo lý. Trên thực tế, Dương Tranh làm như vậy, chỉ có một cái mục đích. Hắn muốn biết, luyện chế nữ khôi lỗi cùng thạch khôi này người, đến cùng là ai. Đáng tiếc, nữ khôi lỗi cũng tốt, thạch khôi cũng được, trừ mới vừa này duy nhất một đoạn hình ảnh, lại không có bất kỳ liên quan đến này người tin tức. Có lẽ, trung nữ khôi lỗi tỉnh lại, nàng có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh, đồng thời đem đi qua đánh rơi tất cả đồ, tìm về tới thánh khư, mới giới duy nhất có thể hấp dẫn ta. Cũng liền vật này, Dương Tranh hướng về phía ngay phía trước một chảo, giao, chỉ nghe một trận không khí tan vỡ âm thanh, một vật, một cái vật nhỏ, vèo một cái, liền rơi vào trong tay hắn. Mà vật này là một khối đá, có chút mệt mỏi, tâm mệt mỏi, cũng là bản thân làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?